Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, khẩn cấp vụ án. Lâm Dài Dài cảm giác mình tam quan đều bị lật đổ. Chính mình đến chính là cục giám sát đặc biệt không? Loại này bại hoại là làm sao hỗn tiến vào? Quên đi, không muốn lãng phí thời gian nữa, cũng không muốn lại nghe bọn họ nói bậy. Tiểu Bạch Kiểm chỉ định là tiện nhân mời tới đồng lõa. Muốn buồn nôn chính mình, để cho mình biết khó mà lui. Ta nghiêng không? Lâm Dài Dài đột nhiên phát hiện mình thức tỉnh rồi cùng ác thế lực đấu tranh quyết tâm. Nhưng mà nàng mới vừa dự định xoay người rời đi. Một hơn 30 tuổi, quần áo khéo léo đại tỷ cùng mình gặp thoáng qua. Bình tĩnh cùng Cao Kiện nói một câu. Tiểu Cao, tiểu cô nương này còn theo ngươi đây. Cao Kiện không nghĩ tới Lý Nhu cũng như thế bát quái. Nhún nhún vai nói, gần như, Lâm Dài Dài bước chân cứng đờ. Tiểu Bạch Kiểm vừa nhìn liền không giống người tốt. Nàng theo bản năng liền cảm thấy là Cao Kiện đồng lõa. Cái này đại tỷ một mặt cương trực công chính, ngữ khí vững chãi, thấy thế nào cũng giống như ở trần thuật một sự thật. Lẽ nào, ta là nói lẽ nào ngày hôm qua đúng là chính mình vẫn theo cái này họ Cao. Mình làm xong những việc này sau đó liền mất trí nhớ. Không khoa học a, không ăn khớp a, tiểu thuyết đều không như thế viết được không? Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 666. Cái này giả thiết nhường Lâm Dài Dài chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Không khó tưởng tượng, nếu như mình thật sự làm những chuyện kia, sau đó sẽ đi báo án, những người kia muốn thấy thế nào chính mình? Trời ạ, nàng tối hôm qua chạy đi cùng nhân gia ngủ, ngày hôm nay sáng sớm dĩ nhiên đến báo án. Ta còn nghe nói là nàng mặt dày mày dạn cần phải kề cận nhân gia không đi. Ta cũng nghe nói, ta cũng vậy. Kích thích, từng tổ văn tự như màn đạn như thế ở Lâm Dài Dài trong đầu nhanh chóng lướt qua. Lâm Dài Dài giác đến thân thể chính mình đang run rẩy. Có muốn hay không nói chuyện? Cao Kiệt âm thanh vào lúc này vang lên. Hắn kỳ thực cũng không muốn xem Lâm Dài Dài xấu mặt. Làm sao cô nàng này căn bản không cho mình cơ hội nói chuyện. Xem Cao Kiện một mặt thong dong bình tĩnh, Lâm Dài Dài càng thêm không biết làm sao diện Cao Kiện. Lẽ nào thật sự là vấn đề của chính mình? Chúng ta không có gì để nói. Ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 555. Lâm Dài Dài nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Tại sao mất đi thuần khiết chính là chính mình, cuối cùng chịu đựng oan khuất cũng là chính mình. Lâm Dài Dài cảm giác câu nói này phảng phất là dùng linh hồn gọi ra. Dĩ nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, làm chính mình trở thành tiêu điểm một khắc. Lâm Dài Dài càng hoảng rồi, nàng oán hận nhìn Cao Kiện một chút, tựa hồ là ở trách cứ Cao Kiện tại sao không thể sớm đem lời nói rõ ràng ra. Sau đó liền xoay người chạy ra ngoài cửa. Cao Kiện bất đắc dĩ nhìn Lâm Dài Dài bóng người, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn bản ý là muốn đem Lâm Dài Dài hai ngày tình huống tổng kết một hồi đăng báo, như vậy không chừng liền có thể bắt được nhiệm vụ thứ nhất thành tích. Hiện tại Lâm Dài Dài tâm tình kích động như thế, Cao Kiện cảm giác mình cũng có thể vuốt vuốt mục tiêu bạch không biết chi tiết nhỏ, cho rằng Cao Kiện làm cái gì hất bị vô tình sự tình. Không khỏi lắc đầu một cái nói rằng, tuy rằng chuyện như vậy ta cũng thường làm, thế nhưng cô nương này, chặc chặc, thực sự đáng tiếc, người cút cho ta. Nhiều lần suy nghĩ dưới, Cao Kiện xin nhiệm vụ kết toán, cùng dự đoán như thế, không có nhiệm vụ cho điểm, cũng không có thành tích. Vương Tiến đối với này không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Dưới cái nhìn của hắn có này kết quả là chuyện đương nhiên. Hắn không biết chính là Cao Kiện kỳ thực trong lòng đã có đáp án. Chỉ có điều, Cao Kiện cũng không có lựa chọn đem chân tướng nói ra mà thôi. lần kia sóng linh lực nhất định cùng Bạch Phù hoặc là Lâm Giai Giai có quan hệ. Nói rồi có thể hoàn thành một lần ép cấp nhiệm vụ. Nói không chắc thật sẽ nhờ đó được thăng cấp cơ hội. Có thể cô bé kia tất nhiên khó thoát trở thành chuột trắng nhỏ vận mệnh. Cao Kiện xác thực cần phải hoàn thành nhiệm vụ để chứng minh chính mình. Nhưng cái này khẩu hắn thật mở không được. Trong lòng có chút loạn. Buổi sáng không đi học, Cao Kiện ở văn phòng lật xem. Dị giả lục, mục tiêu Bạch vừa tiếp điện thoại đi rồi. Cao Kiện ngờ ngợ nghe được trong điện thoại một thanh âm quyến rũ đang gọi ca ca. Chuyện như vậy không phải ngày thứ nhất phát sinh. Trên thực tế, mục tiêu Bạch thật giống mỗi ngày đều sẽ bị đủ loại nữ nhân gọi đi. Này một lần nhường Cao Kiện hoài nghi mục tiêu Bạch chân chính nghề nghiệp. Đọc sách đang muốn đến cao trào, văn phòng phát thanh đột nhiên vang lên. Hầu như cũng trong lúc đó, nhiệm vụ Internet đổi mới ra một cái khẩn cấp thông báo. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Viện Nghiên cứu Thành phố Trung tâm Phân tích Sinh vật phát ra cảnh báo. Có hư hư thực thực cấp C võ đạo gia xâm lấn. Hiện trường thương vong không rõ. Xin mời cấp D trở lên võ đạo gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mau chóng trợ giúp, lặp lại một lần. Viện Nghiên cứu Thành phố Trung tâm Phân tích Sinh vật phát ra cảnh báo. Có hư hư thực thực cấp C võ đạo gia xâm lấn. Hiện trường thương vong không rõ. Xin mời cấp D trở lên võ đạo gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mau chóng trợ giúp. Viện Nghiên cứu Thành phố cùng Cục Giám sát đặc biệt liền cách một con đường. Những người này chạy tới liền 5 phút đều dùng không được. Dĩ nhiên có người dám vào xâm viện nghiên cứu. Đây là đối với Cục Giám sát đặc biệt trần trụi khiêu khích. Cao Kiện vừa định ra bên ngoài chạy, liền bị một cường tráng mạnh mẽ bàn tay lớn cho kéo trở lại. Là Vương Tiến, nói thật, cuộc thi ngày đó Cao Kiện đối với Vương Tiến rất cảm kích. Nếu như không phải hắn một chiêu cuối cùng lưu thủ, Cao Kiện khả năng liền cùng Cục Giám sát đặc biệt vô duyên. Nhưng mà ở chung những ngày gần đây, Cao Kiện phát hiện Vương Tiến kỳ thực cũng cùng người khác gần như. Để cho mình làm những kia không có chút ý nghĩa nào công tác. Đối với mình lên cấp cũng không được chút nào trợ lực. Này không, lại tới nữa rồi. Vương Tiến âm thanh ở phía sau vang lên. Ngươi làm gì? Đi viện nghiên cứu à? Cao Kiện cũng là cuống lên. Mãi mới chờ đến lúc đến một chính kinh vụ. Xông lên nói không chắc liền lập công. Văn phòng ở lại, cấp D trở lên đi không nghe thấy sao? Vương Tiến nói chuyện Cao Kiện không để trong lòng. Hắn hiện tại đã nghĩ làm sao lập công đây. Nhưng mà Cao Kiện mới vừa muốn tránh thoát Vương Tiến tay. Vương Tiến dĩ nhiên một phát lực, cho Cao Kiện mạnh mẽ ngã xuống đất. Thái điểu, nóp, thành thật một chút. Lần này đem Cao Kiện ngã thất điên bát đảo. Cuộc thi ngày đó có thể kiên trì 10 chiêu là bởi vì Vương Tiến không dùng linh lực. Vương Tiến hỏa lực toàn mở, Cao Kiện tuy rằng lại có một lần tăng lên, nhưng đối mặt Vương Tiến vẫn cứ không có chống đỡ lực lượng. Vương Tiến cấp D đỉnh cao thực lực, linh lực phát ra phong giá trị tiếp cận 100p. Là Cao Kiện dòng giã 5 lần, lớn như vậy chênh lệch hầu như không cách nào bù đắp. Liền ngay cả dị có thể khiêu khích hỏa quyết cũng không được. Vương Tiến đem Cao Kiện vứt trên đất sau liền tiểu đi ra ngoài. Cũng trong lúc đó, mười mấy cái cấp D trở lên nhân viên chiến đấu từ Cục Giám sát đặc biệt cửa chính xông ra ngoài. Cao Kiện tự nhiên không muốn ở tại bên trong cục. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ thái điểu. Nóp, còn không chỉ một cái. Cao Kiện vốn là theo Vương Tiến mặt sau đi ra. Còn chưa tới cửa lớn. Liền nhìn thấy Thừa Thiên Trạch cùng Thẩm Hinh Nhiên bị gác cửa ngăn lại. Hiển nhiên cũng là gặp phải cùng Cao Kiện muốn cùng tao ngộ. Hai người cùng gác cửa dây dưa nửa ngày. Thấy gác cửa không cho đi liền muốn xoay người trở về. Kết quả hai cái gác cửa cho bọn họ hạn chế ở tại chỗ. ra hiệu bọn họ tạm thời không cần đi động. Cao Kiện đem tất cả nhìn ở trong mắt, sau đó chậm rãi lui về văn phòng. Cục giám sát đặc biệt làm như vậy có thể cho rằng đối với Thái Điểu Nóp, một loại bảo vệ, có thể hiểu được, nhưng Cao Kiện cảm giác mình càng cần phải rèn luyện. Hắn còn chưa từng thấy dị năng giả chiến đấu, dù cho chỉ là phóng tầm mắt nhìn, cũng tốt hơn ở này ngốc các loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.